Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng đi qua Kỳ Lân sườn núi, đạt được một kiện pháp bảo hộ mệnh, chỉ cần không bị chấn sát trong một kích, dù bị thương nặng hơn nữa cũng sẽ phục hồi như cũ. Hôm qua Lúa đạo hữu đánh sập đầu rồng của ta, truy đến nơi này, thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần, chỉ có hai con chân trước chưa từng khôi phục. Hắn nói nhìn Tô Hòa, vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì để đánh hắn, bao lâu thì có thể khôi phục, nếu cũng không lâu sau sẽ có thể khôi phục, vậy ba người sẽ bị vây ở nơi đây. Hắn là phế vật, hoàn toàn không có chiến lực trước mặt chủ thể, xanh nữ và long quy cảnh giới đến cùng kém rất nhiều. Trừ phi bọn họ có thể tiến thêm một bước, lại đề thăng một đại cảnh giới, khóe miệng Tô Hòa hiện lên một tia, thời gian, lực lượng thời gian trong tinh hoàn được hắn điều ra, hóa thành công kích, lực lượng thời gian là cấm khu của tu sĩ, không biết Hắc Long lấy cái gì để khôi phục. Trước đây trong Phượng Mộ, ngay cả Tiểu Di cũng phải cẩn thận nghiêm túc, Thanh Long ngạc nhiên ngơ ngẩn, cười khổ một tiếng, đạo hữu hảo thủ đoạn, lực lượng thời gian mang tới thương thế ngược lại rất khó khôi phục. Bất quá muốn chấn sát Hắc Long cũng khó khăn đến cực điểm. Tô Hòa ngược lại không có lo lắng như vậy, thực sự không được thì mở U Minh Thông Đạo, thử xem có thể ném Hắc Long vào hay không. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hòa không muốn làm như vậy, thông đạo chính là chính hắn. Hắc Long khai thiên lục trọng, rất có thể một kích đánh nát thông đạo, trong vòng 300 năm, ta có thể đạp thiên lục trọng. Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh, nàng cũng không thèm để ý bị vây ở nơi đây, ở đâu tu hành đối nàng mà nói đều không có ảnh hưởng. Tô Hòa hô hấp cứng lại, đây chính là nàng dâu thiên phú. Kỷ Phi Tuyết cùng bọn hắn không đồng dạng, hắn có hách, Tô Hoa Niên cùng Bạch Linh là xóa nick luyện lại còn có thể kế thừa cỡ lớn kinh nghiệm cùng trang bị. Cũng không thể tính toán theo lẽ thường, mà Kỷ Phi Tuyết lại là chính mình thực sự tu đi lên. Tô Hòa khẽ lắc đầu, trong vòng 10 năm, ta phải ra ngoài, mà lại Hắc Long khắc họa phù văn trên hàng rào trấn áp, cũng làm cho hắn cảm thấy một tia bất an. Hắn yên tĩnh một lát, nhếch miệng cười cười, giao cho ta đi. Long Quy làm không được một kích chấn sát Hắc Long, không biết Long Quy cùng Khổng Tước lực lượng tương hợp, Hắc Long ứng đối ra sao. Chương 476, thân người gần, ngươi muốn làm gì? Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, Hắc Long bên trong kia thụ thương không nhẹ, nhưng tuyệt không phải Long Quy trong ngắn hạn có khả năng chống lại. Tô Hòa khóe miệng trao lên, trong mắt một vòng kiêu ngạo, tiến giai, thân người. Kỷ Phi Tuyết hỏi, Tô Hòa tiến Quy Vọng Sơn trước, Sơn Thần Ấn còn mang theo Sơn Ảnh, cái này một lát nhiều nhất tính củng cố khai thiên tam trọng cảnh giới. Cách khai thiên tứ trọng còn xa, Khổng Tước thân cũng hoàn toàn không có dấu hiệu chu tước. Vậy chỉ có thể là huyền vũ con đường có tiến triển. Tô Hòa gật đầu, trong mắt kiêu ngạo, ai còn không phải một thiên tài rồi. Không biết tại Kỷ Phi Tuyết bàn long trụ chỗ tu hành bao lâu. Giờ phút này huyền vũ thân người bên trong đã đạt tới 83%. Cách viên mãn cũng không tính quá xa. Viên mãn, có thể chứng nhân thân. Một bên Thanh Long rụt lại thân thể, lui về phía sau, luôn cảm thấy nghe được tin tức khó lường. Long Quy cái gì thời điểm có thân người rồi? Đầu này Long Quy chưa hề hiện thân tại chư thiên vạn giới. Đột nhiên chạy đến còn góp cùng một chỗ với đại ngoại xanh nữ. Còn nói luận thân người, bọn hắn, sợ không phải muốn giết Long diệt khẩu. Hắn cùng đại ngoại xanh nữ quan hệ cho tới bây giờ không có tốt hơn. Hắn từng nhiều lần ti tiện tập kích Kỷ Phi Tuyết, mặc dù là Hắc Long chủ đạo, nhưng hắn Thanh Long cũng trốn không thoát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cái này một lát trạng thái, mặc kệ là Long Quy hay là ngoại xanh nữ, phun một hơi liền chết. Thanh Long rụt lại đầu, hướng nơi trấn áp xa xa rơi di động, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, Hắc Long ti tiện, khó tránh khỏi ám chiêu, ta đi tuần tra, sợ hai người nghe không được. Vừa đi vừa về lẩm bẩm nhiều lần. Kỷ Phi Tuyết như không nghe thấy, không nhìn không nghe, Long công chúa xưa nay không phải là người bụng lớn, nếu không về sau thế cũng sẽ không có yêu nữ xưng hào. Có thể lý trí không đi một kiếm chém Thanh Long, đã là lần đầu tiên, nàng ánh mắt liếc nhìn trấn áp đông nam đỉnh đầu có mặt trời. Nơi đây tự có phương hướng, nơi đó trong núi có nước, là hỗn độn trực tiếp diễn hóa, người tu hành có lợi. Tô Hòa gật đầu, trấn áp đồ vật phần lớn cũng không phải mở hỗn độn mà tới, mà là hỗn độn hóa thành thế giới bản nguyên, lại từ thế giới bản nguyên chuyển hóa mà thành. Trực tiếp từ hỗn độn hóa thành thủy nguyên, nếu là đại thế giới bên ngoài tự nhiên hình thành, liền gọi là tiên thiên thủy nguyên, chính là chí bảo, trấn áp trong đất phải kém mấy cấp bậc, nhưng cũng là bảo vật khó được. Rất nhiều người đem thần thú trấn áp xưng là lãnh địa, vốn nhờ mỗi cái trấn áp đều là một chỗ bảo tàng, sản xuất bảo vật mà tại chư thiên vạn giới rất khó sinh ra. Tô Hòa cất bước hướng đông nam vùng núi mà đi, đi hai bước lại quay đầu, nàng dâu, phân thân thuật cha vợ truyền xuống, ta xem không hiểu, có thể dạy ta không? Cha vợ phân thân thuật phối hợp lần này phù văn đao pháp, hẳn là có thể đem một ít đặc chất của bản thân, thậm chí tồn tại chém ra đi, tựa như Kỷ Phi Tuyết phân thân hậu thế, nếu là có thể học được, lại đem Khổng Tước thân chém ra đi, tô hòa thân người hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi. Giờ phút này Khổng Tước chân thân tới một mức độ nào đó là liên lụy, chém ra đi, Huyền Vũ tu ra thân người lại dung hợp trở về, hẳn có thể được. Tô Hòa trông mong nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, đã thấy Kỷ Phi Tuyết sửng sốt một cái, lập tức lắc đầu, công pháp này chỉ có ta có thể luyện, có lẽ chính hắn cũng chỉ là sáng chế, cũng không tu hành. Công pháp này bằng vào thiên phú phân thân của ta làm cơ sở, tứ linh thần thú đều có thiên phú, Kỷ Phi Tuyết thiên phú chính là phân thân. Tô Hòa lập tức thất vọng, thiên phú so thần thông còn không nói đạo lý, thần thông còn có thể phá giải thành thuật pháp, mô phỏng ra, thiên phú liền hoàn toàn không thể nào, tựa như xúc giác, liền chính Tô Hòa đều giảng không ra cái lẽ như thế nào. Chính là thái tổ tới cũng không thể học được. Ngay sau đó, Tô Hòa lại dâng lên vô hạn kính nể đối với cha vợ. Cha vợ không có kiên trì đến nàng dâu phá xác, khi nàng dâu còn vẫn ở trong trứng, liền bị hắn nhìn ra thiên phú, cũng vì thế sáng tác công pháp thích ứng, loại này năng lực, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Long Quy trưởng bối cũng không thể làm được. Lão Quy nhóm biết rõ thiên phú Tô Hòa, đều là nhìn thấy Tô Hòa sử dụng mới phát giác. Kỷ Phi Tuyết đi sau lưng hắn, đi ra nửa tu chấn ép địa, mới kìm nén không được, thanh tiếng nói, tu hành nên tinh, không nên lạm, ngươi có Hòa Thú Thiên, lại đi bốn thánh đạo, chớ lại tham lối của hắn, tu hành tối kỵ hoa tâm, ỷ vào thiên phú hôm nay hái đào tử, ngày mai hái lý tử, cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Chớ nói chư thiên vạn giới công pháp vô số, chính là cùng một môn phái, nhóm đệ tử thường thường cũng là chọn một chủ tu thôi. Đây cũng là các đại môn phái có khác biệt chi mạch nguyên nhân. Đây là đạo lý mỗi tu sĩ đều hiểu, đạp một đầu đại đạo dũng cảm tiến tới thì thuận tiện. Chân đạp hai đầu đại đạo, không nhất định khi nào thì chết không có chỗ chôn, tựa như Tô Hòa Hóa Thú Thiên cùng Thánh Thú con đường. Đạp hai đầu đại đạo, con đường không biết khó khăn bao nhiêu, cũng may hai đầu đạo lộ này còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là hoàn toàn trái ngược, chính là đường đến chỗ chết, đây là đối diện Tô Hòa. Nếu là tu sĩ khác, Kỷ Phi Tuyết mới sẽ không nhiều lời một câu, người khác chết sống liên can gì đến nàng. Tô Hòa nở nụ cười, nàng dâu nói rất đúng. Thanh Long núp ở phía xa tuần sát, một cái lảo đảo hơi kém từ giữa không trung đến rơi xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên này. Tước, nàng dâu, Kỷ Phi Tuyết tìm đầu Long Quy làm phu quân, nhà nàng mạch này yêu thích đặc lập độc hành như vậy à? Kỷ Thiên Thần huyết mạch thuần chính, lại vẫn cứ câu đáp một con rồng. Kỷ Phi Tuyết lại tìm một đầu Long Quy, trong lúc nhất thời lại để hắn dâng lên một lời khó nói hết cảm giác. Hành tẩu bên trong, Kỷ Phi Tuyết quay đầu hướng bên này một chút liếc đến, Thanh Long lập tức bày ngay ngắn tư thái, một bộ đem hết toàn lực nghiên cứu màng địa giới trấn áp, như muốn xuyên thấu qua giới màng, nhìn thấy một cái khác hắn bên ngoài, đến cùng đang đùa thủ đoạn gì. Kỷ Phi Tuyết thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quản hắn, mặc dù bị vây ở địa trấn áp của mẫu thân, tâm tình nàng lại chuyển tốt mấy phần, địch nhân hiển lộ mánh khóe, cuối cùng không còn giấu trong mây mù, để nàng con ruồi không đầu. Đang khi nói chuyện, một người một rùa đã đi tới vùng núi đông nam. Trong lồng ngực chúng sơn, một mảnh đầm nước, đầm như hình thái cực, chính giữa có thạch lâm tướng cách, phân chia âm dương, mặt nước có ánh sáng xanh nhạt chiếu rọi, còn chưa xuống nước, thủy nguyên dư thừa đã xông vào toàn thân, đây là thiên đường của tu sĩ thủy trúc. Hai người liếc nhau, ăn ý tách ra vào nước, Tô Hòa vào âm thủy, Kỷ Phi Tuyết vào dương nước, mới vào đầm, không gian bề ngoài của Tô Hòa liền một trận nhảy lên. Hơi buông ra, Thanh Đồng Bồn liền nhảy ra ngoài, duỗi ra tay chân tại trong đầm nước vừa đi vừa về huy động. Dù không có mặt, Tô Hòa cũng nhìn ra sự hưng phấn của nó, nước này tốt cho Thanh Đồng Bồn, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, suýt nữa quên, Bồn tử, có khả năng mở thông đạo Quy Vọng Sơn, có thể vào Quy Vọng Sơn, liền không sợ bị vây ở chỗ này. Thanh Đồng Bồn đem bồn miệng quay lại, có thể a, 10 năm vừa mở, cách mỗi 10 năm ta liền có thể mở một lần, tiếp qua 9 năm lẻ 9 tháng, liền có thể mở. Tô Hòa ánh mắt có chút ngưng trọng, thời gian có chút gấp, không biết rõ ngày chén bát thể là ngày nào, hắn đối thiên văn không có nghiên cứu. Chỉ biết một chút tri thức về bốn phương tinh tú, trọng điểm còn tại hấp thu tinh lực cùng vận dụng, thời gian tu hành của hắn quá ngắn, chênh lệch hạ quá nhiều cơ sở. Tô Hòa ngây người, liền gặp Thanh Đồng Bồn đã nhảy lên ngăn cách giữa nước pha nóng lạnh trong đầm. Ngồi tại biên giới, cánh tay nhỏ sờ lấy núi đá, nghiêng bồn đánh giá Kỷ Phi Tuyết, gặp Kỷ Phi Tuyết lãnh mâu xem ra, thân thể Thanh Đồng Bồn bỗng dưng lắc một cái, thật giống như bị một đầu băng thuộc thanh xà tập trung vào. Ngay cả bồn đều cảm thấy rùng mình, nó sửng sốt, bồn thân lắc một cái, đồng thời hấp thu nước pha nóng lạnh ao đầm, đầm nước tại trong chậu nước xoay tròn ngưng tụ, trong chốc lát ngưng tụ thành một viên giọt nước, trong giọt nước một đầu tiểu thanh long vừa đi vừa về du động. Trong chậu vốn có nửa bồn nước sạch, liền thiếu một tơ, ngưng tụ giọt nước chủ yếu nhất không phải thủy nguyên ngoại giới, mà là nước tự có của Thanh Đồng Bồn. Thanh đồng trong chậu rung động, liền đem giọt nước mới ngưng tụ kích hướng Kỷ Phi Tuyết. Tiên tử đưa tay nắm, trong mắt dâng lên mấy phần kinh ngạc, khó trách Tô Hòa nói giọt nước còn nhiều, nguyên lai hắn trộm dễ đến rồi. Bồn này đã có khí linh, nhưng khí linh lại không giống pháp bảo tiên gia bình thường. có thể ngưng tụ khí linh thành hình, thoát ra khí thân, thanh đồng bồn này, bản thân thành linh, đây không phải luyện khí luyện ra, đây là nuôi khí, mà lại bản thân thanh đồng bồn tất nhiên là thần vật trời sinh, mới có thể có hiệu quả như thế. Tựa như Không Minh Cấm Thần Châu, Kỷ Phi Tuyết muốn đem Lão Thiên Cẩu luyện vào Không Minh Cấm Thần Châu, cũng là nghĩ đạt tới hiệu quả tương tự, bất quá luyện vào ngoại vật, cuối cùng so không lên linh tính tự sinh của thần vật. Thanh đồng bồn này ngược lại là cho nàng dẫn dắt rất lớn. Nếu có thể mở ra nhìn xem, thủ đoạn luyện khí của mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Ngươi tên gì? Kỷ Phi Tuyết nhìn thanh đồng bồn, thanh đồng bồn đi lại bằng bàn chân mập mạp, thanh âm ngọt ngào, liền gọi bồn a, bồn chính là bồn, đâu còn có danh tự. Nó cười, hoàn toàn không biết số mạng sắp đến. Tô Hòa liếc qua bên này, liền không còn hỏi đến, lấy ra giọt nước, há miệng nuốt vào rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chân nguyên tại thể nội vận chuyển, thánh thú tinh thạch lần nữa hiển hiện, càng tu hành lâu càng cảm thụ rõ ràng. Thánh thú tinh thạch không chỉ là đỉnh điểm thánh thú hướng trung tâm truyền lực, mà còn khai thác kinh mạch, khai thác thông đạo, để thân người cùng thánh thú ngày sau có thể kết cấu hoàn mỹ. Thân người không chỉ là huyền vũ thân người, mà là tứ thánh thú đồng thời ngưng tụ, tu ra, chỉ là hai bán thánh thú kia đến muộn mà thôi, nên có quá trình sớm muộn để bổ sung. Chân nguyên vận chuyển, lực lượng một chút xíu lộ ra, thân người trong đá tâm đã gần như ngưng thực, lúc tu hành, Tô Hòa có thể rõ ràng cảm giác được dị thường của thân thể. Tựa như tùy thời có thể cởi mai rùa, lắc mình biến hóa thành hình người, thân thể không có nửa điểm kháng cự, ngược lại có cảm giác không kịp chờ đợi, tựa như tới gần khai thiên, giới châu cũng sẽ run rẩy, không kịp chờ đợi, khí cơ một chút xíu lưu nhập thánh thú tinh thạch, đồng thời khai hoang cưỡng ép luyện tinh thạch làm một đoàn, khiến cho bốn đỉnh điểm không còn cô lập, cùng trung tâm cấu kết lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, đây cũng là cách Tô Hòa nói lực lượng Long Quy cùng Khổng Tước hợp nhất. Tu đến cực hạn ngày sau, tất nhiên lực lượng từ thánh thú dung hợp, còn khó nói hiện ra thân thể thánh thú riêng phần mình. Nhưng hiện ra thân người, tất nhiên có thể đồng thời sử dụng lực lượng từ thánh thú. Tô Hòa lâm vào tu hành, không hỏi ngoại sự, góc nhảy ra, chào Kỷ Phi Tuyết, đòi quyền hạn, hướng đến nguyên thạch của mẹ vợ. Hiện tại việc nhà lớn của quy tử, một đoàn sinh linh trong nội thế giới muốn nuôi, vẫn còn không có tạo ra tuần hoàn tự cấp tự túc. Sau khi khai thiên tam trọng tuần hoàn chân chính, năng lượng sinh linh trong nội thế giới tiêu hao, sau khi chết đi tự nhiên trả cho nội thế giới, đối với toàn bộ thế giới mà nói, năng lượng không tăng không giảm, ngược lại có thêm chúng sinh chi lực, nhưng giờ phút này sinh linh đang kịch liệt sinh sôi, càng thỉnh thoảng có tân sinh linh chưa từng có xuất hiện. Cần Tô Hòa phụ cấp ngoài định mức, lúc này, Tô Hòa tiêu hao nguyên thạch có thể vượt qua cả khai thiên tứ trọng, thậm chí ngũ trọng ngày sau, nếu không có đùi có thể ôm, tiêu hao nguyên thạch khai thiên tam trọng liền không biết muốn liên lụy hắn bao lâu. Cóc oán thầm Tô Hòa không biết, hắn đã triệt để đắm chìm trong tu hành, thân thể tại Long Quy cùng Khổng Tước vừa đi vừa về biến hóa. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đồng thời dâng lên động trong thánh thú tinh thạch, trên tinh thạch có quang mang lấp lóe, đỉnh huyền vũ tản ra thủy nguyên màu đen, rồi rào mà ngưng trọng, đỉnh chu tước là hỏa nguyên màu đỏ thẫm hoàn toàn khác biệt. Độ sáng lại ngược lại không bằng huyền vũ, hình Khổng Tước dưới bề ngoài chu tước vàng thau lẫn lộn. Thật giả lẫn lộn, vị bạch hổ cùng thanh long vẫn chưa thắp sáng, muốn ngưng tụ thân thứ ba thứ tư. Tô Hòa tu hành, không biết nhật nguyệt, chấn áp nhật nguyệt luân chuyển, nhiều lần sáng tát, thời gian một ngày trôi qua, bên cạnh Kỷ Phi Tuyết một tòa núi nhỏ đè ép chậu đồng. Rõ ràng là một cái thanh đồng bồn hoàn chỉnh, lại tựa như máy móc, bị hủy đi thất linh bát lạc, bồn vẫn chưa xảy ra chuyện, chỉ là run rẩy cầu xin tha thứ, sinh linh thuần túy của bồn thực sự nghĩ không minh bạch. Vị tiên tử này làm sao làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Tiên tử, tha mạng lạc, bồn có thể lên cung cấp. Ta có thể vụng trộm giấu lại 7 thành lúc cô đọng bảo châu cho chủ tử. 8 thành, mà lại bảo đảm đều là thanh long thai châu. Nó đã nhìn ra vị tiên tử này hài lòng với thanh long thai châu. Kỷ Phi Tuyết không hề lay động, xanh thảm ngón tay ngọc một điểm, rơi vào thanh đồng bồn, từng mảnh phù văn phân vô số phiến thanh đồng bồn, lại lắp ráp, khoảnh khắc thay đổi ngoại hình, thanh đồng ấm, thanh đồng vò, thanh đồng hồ lô, mỗi thứ hóa thành một loại, liền truyền đến thanh đồng bồn tiếng kêu sống không bằng chết. Cái này cùng việc đem một người biến thành heo, chó, dê, bò khác nhau ở chỗ nào? Nó oa oa nhỏ giọng kêu, không dám lớn tiếng kháng nghị, một khi ảnh hưởng đến chủ tử tu luyện, vị tiên tử kia sẽ đem nó biến thành cái bô. Nó kêu, chợt thấy Kỷ Phi Tuyết phút chốc ngẩng đầu, hướng trong đầm nước đối diện nhìn lại, thanh đồng bầu rượu cũng theo đó nhìn theo, chỉ thấy Long Quy thân thể di dao run rẩy, biên độ không lớn, nhưng lại khiến toàn bộ đầm nước tạo nên gợn sóng, chủ tử tu luyện gặp phải phiền toái. Kỷ Phi Tuyết thân thể từ trong nước dâng lên, chân trần dẫm trên mặt nước nhìn Tô Hòa, nhưng không tùy tiện tiếp cận. Cảm giác này, Long Quy đang trùng kích cửa ải, hoặc là nói, xung kích bình cảnh, huyền vũ hóa người, cũng có bình cảnh ư? Còn tưởng rằng với thiên phú như bọn hắn, trên đường tu hành sẽ không gặp phải bình cảnh, vừa nghĩ như vậy liền thấy Tô Hòa một ngụm máu phun ra. Đột nhiên mở to mắt, hô xích thở hổn hển, máu rùa vào nước, toàn bộ đầm nước đều cuộn trào, tựa như muốn sôi lên. Tô Hòa lắc đầu, trong mắt có mấy phần mê mang, tiến độ hóa người bị kẹt lại, kẹt ở 84%, tu hành ngày thứ 3 liền đạt tới 84%. Sau đó mấy ngày đều là đột phá tại điểm này, lại sinh sinh bị kẹt, giống như thánh thú tinh thạch, động lại không thể đánh thông. Tô Hòa thở dốc nửa ngày, khôi phục khí huyết cuồn cuộn, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, gấp công. Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh hỏi, chỉ vì cái trước mắt chính là tu hành đại kỹ, nhất là huyền vũ chi đạo cũng không phải là long quy huyết mạch tiến hóa, mà là cùng loại tu sĩ tu hành. Tô Hòa lắc đầu, không có, hắn bình thường tu hành, chính là gặp phải bình cảnh, đây là lần đầu tiên trong đời. Tô Hòa lắc đầu, xua tan cảm giác hơi bất tỉnh chướng đang lan tỏa, hướng Kỷ Phi Tuyết nói, nàng dâu giúp ta che đậy đầm nước, không cho ngoại giới xem xét, ta thử lại lần nữa. Thần kỳ, tu hành còn có thể bị bình cảnh kẹt lại ư? Làm quy gia không có hách sao? Hắn Tô Hòa cũng đâu chỉ có mỗi hách làm tặc. Kỷ Phi Tuyết thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, một đám mây sương mù che đậy đầm nước, chỉ thấy Tô Hòa lại móc ra một nắm lớn giọt nước nuốt xuống. Con mắt lần nữa nhắm lại, đạo đức kinh nỉ non tiếng vang lên, đạo vận bao phủ bốn phương. Chương 477, thân người nhân 0.2. Đạo âm như chuông, vang vọng kết giới, lại như nước chảy, liên miên bất tuyệt, trên đầm nước một chỗ thanh đồng bồn nát vụn, run rẩy giãy giụa hướng trung ương ngưng tụ, chính là loại cảm giác này. Mặc dù chủ nhân này là cưỡng ép kéo nó lên xe, nhưng đồ tốt không ngừng, bị thu phục đồng thời liền được đề thăng phẩm chất, sau đó chủ nhân tu hành tiện thể dẫn theo vận không dứt. Đạo vận này thậm chí có thể để nó tiến thêm một bước, tự thân thành linh pháp bảo, thoáng như tu sĩ có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí tiến giai. Mặc dù chậm làm cho người giận sôi, nhưng có thể là có thể, cái này cùng pháp bảo tầm thường có bản chất khác nhau. Kỷ Phi Tuyết không để ý tiểu động tác của thanh đồng bồn, dù sao Tô Hòa ngay ở chỗ này, nó chạy không thoát, tùy địa có thể bắt ra nghiên cứu. Nàng ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, cẩn thận xem xét, đạo vận trên người Tô Hòa là nàng bình sinh ít thấy. Bất luận động thiên phúc địa nào, ngộ đạo trà loại hình cũng không thể bằng được. Nếu nàng như Tô Hòa, có thể tùy thời tu hành dưới đạo vận như vậy, ngàn năm xuống sớm đạp thiên thất trọng. Đạo vận trên người Tô Hòa lấp lóe, khí thế liên tục tăng lên, ánh sáng xanh lớp này tiếp lớp khác hướng bên ngoài bành trướng, cùng ánh sáng xanh của đầm nước hô ứng lẫn nhau, hết thảy tựa hồ đều đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng lông mày Kỷ Phi Tuyết lại càng lúc càng nhíu lại. Kỹ xảo phá quan của Tô Hòa rất vụng về, xông phá bình cảnh không phải như vậy man lực va chạm. Man lực va chạm sẽ chỉ thương thân, long quy này không có kinh nghiệm xông phá cửa ải, hắn tu hành không đụng phải bình cảnh, nghĩ đến cũng đương nhiên, tuổi tác của hắn còn chưa đủ một giáp đã tu hành đến cảnh giới như vậy. Tự nhiên không thể bị bình cảnh kẹt lại, muốn nhắc nhở, nhưng giờ phút này Tô Hòa toàn tâm xông quan, mở miệng bẩm báo sợ đánh gãy sự chuyên chú của hắn. Hơi không lưu ý đồ bị phản phệ, ngược lại không tốt. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, tố thủ nhẹ lật tay lấy ra cổ cầm, khoanh chân ngồi trên mặt nước, cổ cầm rơi trên gối, hai tay đánh đàn, ngón tay ngọc xanh thảm leng keng kích thích, không lấy ngôn ngữ nhiễu loạn, chỉ lấy tiếng đàn dẫn đạo, tiếng đàn không lọt vào tai, cầm vận lại tại bốn phương dập dờn, như long quy xúc động, tự biết ý năng, bên trong cơ thể, Tô Hòa toàn thân tâm vận chuyển một thân chân nguyên, hướng bên trong thánh thú tinh thạch quán chú, cảm xúc lại càng ngày càng nóng nảy, cái thánh thú tinh thạch này, gặp quỷ, lúc trước lại chưa từng phát hiện, thánh thú tinh thạch còn có thể cường hóa, còn có thể tiến giai. Lâm Môn một cước kẹt tại 85%, vốn muốn mượn dùng đạo đức kinh bật hách, kết quả đạo đức kinh lại mở phản treo. Đạo âm vang lên, thánh thú tinh thạch chẳng những không có bị đả thông xuyên qua, ngược lại càng thêm cứng rắn. Đạo đức kinh đối với thánh thú tinh thạch có hiệu quả tăng cường cực mạnh. Loại hiệu quả này trước khi Tô Hòa phá quan không hiển hiện, tới gần cửa ải lại có thể cảm nhận rõ ràng, có thể tăng cường thánh thú tinh thạch tự nhiên là cực tốt. Nhưng lúc này không phải thời điểm, loại cảm giác này tựa như có một lão sư tốt giấu ở bên người, bình thường vui tươi hớn hở không làm gì, đến lúc thi cử lão sư đột nhiên bộc phát, đổi thành đề thi địa ngục cấp, muốn mạng, hết lần này tới lần khác Tô Hòa còn không thể lui ra phía sau. Không phải hắn lòng tham, giờ phút này tiến thoái lưỡng nan, tinh thạch đã bị đạo kinh cường hóa, nhưng còn chưa tiến giai xong, mới chỉ thoáng chậm lại, tinh thạch liền có dấu hiệu vỡ vụn, tựa như luyện đan, hoặc là luyện thành, hoặc là không luyện. Không luyện còn có thể nuốt thảo dược, luyện một nửa dừng lại, nửa sống nửa chín chỉ có chỗ hại, thánh thú tinh thạch cũng vậy, hoặc là không cần đạo kinh cường hóa, hoặc là cường hóa đến cùng, tiến hành một nửa rút về, gieo họa vô tận, tinh thạch sẽ nát, Tô Hòa đân lao phải theo lao, giọt nước trong miệng hòa tan, hóa thành lực lượng Tô Hòa nói không rõ, cùng chân nguyên giao thoa cùng một chỗ, lần lượt xung kích tinh thạch, toàn bộ não hải Tô Hòa, thoáng như sóng biển, tiếng sóng lớp này tiếp lớp khác, mỗi một lần xung kích tinh thạch đều bị bắn ngược trở về. Mỗi một lần bắn ngược, não hải tựa như bị trọng kích, oanh minh xen lẫn mê muội do trọng kích, khiến Tô Hòa lung lay sắp đổ, nhưng hắn không dám dừng lại, cố nén não hải khó chịu, lần lượt đánh thẳng vào tinh thạch, chấn áp địa ngoại, hắc long hồng hộc thở hào hền, Bên trong hỗn độn không có không khí, mỗi một lần thở dốc của hắn, hút vào phun ra đều là mảng lớn hỗn độn đã đỏ thẫm. Hắc Long bên cạnh thở dốc bên cạnh du tẩu trên dưới màng hàng rào trấn áp. Tựa như rắn bò lưu ấn, Hắc Long bơi qua liền có vết tích méo mó khúc khuỷu hóa thành phù văn. Khảm trên hàng rào trấn áp, Hắc Long bơi không dài, tiếng thở dốc tựa như dương bị xé gió, tê minh không ngừng, hắn dừng nửa thân dưới, lấy ra hai gốc bảo dược nguyên lành nuốt xuống, trong mắt hung ác nham hiểm hiện lên, Long Quy kia đáng giết, không biết Long Quy kia làm sao nắm giữ lực lượng thời gian. Ngày trước đánh về phía hắn Thiên Chu không phải trọng điểm, chỉ là dẫn nổ lực lượng thời gian, từ lưỡi hầu một đường nổ đến lồng ngực, nửa người Long bị lực lượng thời gian ăn mòn, nếu không phải bản thân hắn tồn tại có mấy phần đặc thù, riêng lực lượng thời gian này liền có thể muốn mạng, chính là bị lực lượng kỳ lạ của bản thân cách trở, nhưng cũng khó mà phục hồi như cũ, nhất là đầu ngu xuẩn kia từ trên người hắn chém ra, mang đi một chút ký ức, khiến hắn có rất nhiều chuyện khó mà phân rõ, vô duyên vô cớ tại sao lại biến thành màu đen, biến thành màu đen vì sao lại sinh ra kiêng kỵ với Long tộc. Hắn vô ý thức không dám tiếp cận Long tộc, từ nơi sâu xa có loại cảm giác, chỉ cần hắn vừa xuất hiện trước Long tộc, chỉ sợ sẽ bị Long tộc xóa bỏ. Hắn không thèm để ý chuyện này, trốn tránh là được, nhưng mảnh trấn áp này nhất định phải hủy đi. Không biết Kỳ Thiên Thần đã làm gì trên người hắn, mảnh trấn áp này đã thành tâm ma của hắn, biết rõ bên trong có đồ vật cực bất lợi cho hắn. Lại áp chế không nổi muốn xông vào, nhất là biết rõ Kỳ Phi Tuyết ở bên trong, loại cảm giác này không đúng. Long không nên vô trí như vậy, nơi này phải hủy, hỗn độn có thể tiêu hủy hết thảy. Chỉ cần hủy hàng rào giới màng trấn áp, hỗn độn tự nhiên thôn vệ tất cả, hết thảy trở về hỗn độn. Hắc Long nuốt bảo dược, không dám dừng lại chút nào, du thân liền đi, lấy thân làm thước vẽ xuống đạo đạo phù văn, phải nhanh, lại nhanh, Kỳ Thiên Thần đao, tổn thương linh tổn hại trí, không biết chừng nào sẽ triệt để lâm vào trạng thái vô trí. Cũng may nơi đây là hỗn độn, trừ khi cố tình tìm kiếm, nếu không 10 vạn năm cũng khó gặp một người, chỉ cần hủy mảnh đất trấn áp này, đem mình khóa ở sâu trong hỗn độn. Thân thể tự nhiên sẽ từng chút bài xích lực lượng dị chủng ra ngoài. Mặc kệ là lực lượng thời gian của Long Quy, hay là phù văn của Kỳ Thiên Thần, hắn có lòng tin này, hắn có thể khôi phục, không người có thể địch. Phốp, Tô Hòa lại một ngụm máu lớn phun ra, ánh mắt vẫn không mở, tiến độ xung kích bình cảnh cũng không dừng lại, lực lượng trên thân vẫn bành trướng mãnh liệt, vẫn đang phá cảnh, nhưng thân thể lại run rẩy càng lợi hại. Tiếng đàn của Kỳ Phi Tuyết đột nhiên ngừng, trong mắt lạnh lẽo một vòng tức giận hiện lên, Long Quy này không nghe đàn của nàng, hoặc là căn bản nghe không hiểu. Đàn gảy tai châu dưới chân nàng một điểm đã rơi xuống trước người Tô Hòa, đơn thủ ấn vào mi tâm Long Quy, một tia ý thức thấu hướng thức hải Tô Hòa, nhưng ý thức vừa chạm vào lân phiến mi tâm Tô Hòa liền bị phản xung trở về, không phải Tô Hòa phản kháng, cũng không phải chân nguyên tự động bảo vệ, là tạp nhạp khí thức trong thể nội Tô Hòa đẩy ý thức của nàng trở lại. Dù này ngay cả khí thức đều không lý thuận, sắc mặt Kỳ Phi Tuyết khẽ động, lấy chỉ làm kiếm, chỉ tay một điểm, cưỡng ép đâm thủng lân giáp mi tâm Tô Hòa. Ý thức xâm nhập, Tô Hòa từ đầu đến cuối không tránh, căn bản không xuất hiện, cũng không phòng bị nàng. Kỳ Phi tức cận thân sát na Tô Hòa liền biết rõ. Chỉ là giờ phút này toàn bộ ý niệm hắn đều dùng để xung kích tinh thạch. Không thể trả lời mà thôi, ý niệm Kỳ Phi Tuyết xông vào, tự nhiên lần theo chân nguyên đi hướng thánh thú tinh thạch. Nhìn tinh thạch lấp lóe ánh nước lửa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trực tiếp vang trong ý thức Tô Hòa. Chưa cảm giác được cầm vận, nàng lời ít ý nhiều, thanh âm mặc dù lạnh, nhưng ngữ điệu không còn cứng nhắc. Ý thức trực tiếp va chạm, còn nghiêm trọng hơn truyền âm cho Tô Hòa, hơi bất lưu thần có thể đảo loạn ý chí của hắn, dẫn đến chân nguyên bạo động. Tô Hòa một nụ cười khổ truyền đến, cảm giác được, nhưng là, ta không làm được vững vàng, nàng dâu, lại không phá nổi tinh thạch, ta, thân người e rằng không có. Tinh thạch bị đạo đức kinh gia trì, càng ngày càng ngưng kết, độ khó mở tinh thạch của Tô Hòa tăng lên, lúc trước khi chưa ra cố, hắn đã không mở được, hiện tại càng khó hơn, gần như không thể. Ý thức nói chuyện khác với tiếng nói. Vừa xuất hiện ý nghĩ, Kỳ Phi Tuyết đã biết chuyện gì xảy ra, nàng ngưng tụ ý thức thể trước tinh thạch, nhìn tinh thạch, từ góc độ ý thức thể, tinh thạch tựa như tinh cầu, bốn phương đỉnh điểm có tứ thánh thú tồn tại, vung cánh du lịch đủ, Chu Tước và Huyền Vũ rất sống động, nhất là Huyền Vũ không hề cố kỵ tản ra Huyền Vũ chi ý. Đây không phải đi con đường Huyền Vũ, từ một trình độ nào đó mà nói Tô Hòa đã là Huyền Vũ thực sự. Chân nguyên và lực lượng giọt nước, trong mắt Kỳ Phi Tuyết chính là vô tận sóng nước, từ đỉnh điểm Huyền Vũ bên trong tinh thạch cuồn cuộn hướng thân người trung ương mà đi, thân người nhắm mắt khoanh chân, sau lưng mọc lên hai cánh cùng cánh khổng tước của Tô Hòa không khác, chỉ thích hợp hình thái thân người, cùng cánh của tiên nỗ tộc mấy hôm trước nàng thấy, giống nhau đến mấy phần, phía dưới, ở nơi hẻo lánh của Chu Tước cũng có ngọn lửa liếm láp, tràn vào thân người, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ ở thân người, nhưng lại chưa thủy hỏa bất dung, ngược lại thủy hỏa chung sức, tinh thạch này tựa như một điều hòa, dung hội tất cả lực lượng của Tô Hòa vào một lò. Chỉ là, lực lượng có thể truyền vào thân người thông qua tinh thạch quá ít. Giờ phút này Tô Hòa đang đả thông tinh thạch, tựa như tu sĩ đả thông kinh mạch, tinh thạch càng mạnh càng khó đả thông, nhưng một khi đả thông hiệu quả sẽ tăng lên mấy lần. Kỷ Phi Tuyết lẳng lặng nhìn sóng nước và ngọn lửa của Tô Hòa lần lượt xung kích tinh thạch. Lại một lần lần không công mà lui, phản tổn thương tự thân, hắn đã tận lực, nhưng cường độ tinh thạch không phải hắn có thể xông mờ. Một người độc chiếm hai đầu đại đạo, nếu thuận buồm xuôi gió mới là ngoài ý muốn, nếu không phải Tô Hòa là thần thú, vẻn vẹn mấy ngày xung kích này, đã dầu hết đèn tắt, những tu sĩ bế tử quan phá kính không thành mà chết. Phần lớn đều rơi vào tình huống như vậy, tích lũy không đủ, không thể phá cảnh, đương nhiên, tích lũy của Tô Hòa đã đầy đủ cũng vô dụng, tích lũy càng đủ cường độ tinh thạch càng cao. Kỷ Phi Tuyết cảm giác được sự bất đắc dĩ của Tô Hòa. Rùa này trong ý thức có chút ủy khuất, nàng dâu, giúp ta một tay thôi. Bị kẹt lại, Kỷ Phi Tuyết cảm thấy buồn cười, nhìn tinh thạch của Tô Hòa, trầm mặc hồi lâu, ngươi tu hành đến nay, đều dựa vào ngoại nhân sao? Rùa này chỉ biết xông bừa, xông không thành liền muốn dựa vào ngoại nhân, liền không nghĩ thay đổi hình thái lực lượng huyền vũ và chu tước sao? Cô đọng, chui, kim châm, mặc dù theo Kỷ Phi Tuyết, rất có thể làm vậy cũng không hiệu quả, nếu tại trước khi đạo kinh cường hóa tinh thạch có lẽ được. Giờ phút này hiệu quả không lớn, bất quá tốt xấu nên thử một chút, nếu là nàng, sẽ chậm dần sự cô đọng tinh thạch của đạo kinh, luyện chân nguyên thành phi kiếm hoặc ma thế bản, thậm chí lấy chân nguyên làm tài, luyện bảo trong cơ thể, sau đó từ từ mở, ma diệt, có lẽ ngàn năm, có lẽ vạn năm, cuối cùng có thể thành tựu. Tu hành của thần thú, không phải dựa vào thời gian để mài hay sao? Tô Hòa ngẩn ra, không dựa vào ngoại nhân dựa vào cái gì? Hắn đương nhiên nói, đúng vậy a, từ chứng đạo long quy đến nội thế giới tạo nên đạo cơ. Lại đến tu hành tiến giai, trên cơ bản đều có nàng dâu hỗ trợ, không phải Bạch Linh thì chính là Kỷ Phi Tuyết, chiến đấu rèn luyện đều là Tô Hoa Niên một người một kiếm cùng hắn sinh sinh ma luyện lên. Không có nàng dâu, thật không đến được hôm nay một bước này, dù là có đạo đức kinh phụ trợ, Tô Hòa căng hết cỡ qua cái mấy chục vạn năm có thể đuổi kịp miễn cưỡng nhìn thấy thái tổ bóng lưng. Làm sao có thể có tiến độ hiện tại, thật cơm chùa mãn hán toàn tịch. Đương nhiên, Kỷ Phi Tuyết nhất thời im lặng, yên tĩnh hồi lâu, mới truyền âm nói, ta giúp ngươi, có lẽ ngày sau ngươi sẽ hối hận. Chính mình từng bước một đạp đi qua mới là tu hành. Thật có biện pháp, Tô Hòa kinh ngạc, giúp ta, hắn chém đinh chặt sắt, hối hận hay không hối hận là chuyện lúc sau, hiện tại không giúp đỡ, nát tinh thạch, hối hận cũng không có địa phương mà hắn cũng không có thời gian chờ lấy đạo đức đem tinh thạch. Cường hóa hoàn thành, lại hao phí vạn năm đi chậm rãi mài mờ, Kỷ Phi Tuyết lại trầm mặc hồi lâu, mới nói khẽ, thả vui vẻ thần, Tô Hòa theo lời mà đi, liền gặp một mảnh hồng quang thiểm nhấp nháy, Kỷ Phi Tuyết ý thức hóa thành một mảnh mờ mịt, bao phủ tới. Tô Hòa tựa như nhìn thấy hai con loan phượng truy đuổi kêu to. Kỷ Phi Tuyết một đạo ý niệm truyền tới, là một bộ công pháp, phượng tộc công pháp, sao chỉ có nửa khuyết. Tô Hòa ngạc nhiên nói, công pháp này kỳ diệu, không có danh tự, nhưng có thể đem hai người chân nguyên, khí cơ tương hợp, nửa khuyết đã đủ. Kỷ Phi Tuyết thanh âm thanh lãnh, theo lời nói, chân nguyên tràn vào Tô Hòa thể nội, cùng chân nguyên của Tô Hòa tiếp xúc, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nàng dâu muốn đem hai người chân nguyên dung hợp, tập hai người chi lực xung kích thủy tinh. Hắn mừng rỡ, nhưng hai loại chân nguyên lại như đầm nước đồng dạng âm dương cùng ở tại. Mặc dù không có bài xích, nhưng cũng khó mà tương hợp. Vận chuyển công pháp, Kỷ Phi Tuyết thanh âm truyền đến, Tô Hòa không lên tiếng nữa, nàng dâu rất chi kỷ, công pháp này rất nhiều địa phương bị nàng cô đọng thành phù văn. Không cần thăm dò lĩnh ngộ, kích hoạt phù văn là được. Hai loại chân nguyên ở trong cơ thể hắn giao thoa xoay tròn. Ma hoa đồng dạng chăm chú quấn quanh, nhưng vẫn như cũ cách một tầng màng, không thể tương dung. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, Tô Hòa liền cảm giác một tầng kết giới rơi xuống, như màng mỏng đồng dạng dán tại trên thân, để ý thức hắn không thể thoát ra bên ngoài cơ thể. Lục cảm đều phong, ngay sau đó, xoay tròn chân nguyên liền dung hợp lại cùng nhau, không có nửa điểm bài xích, thoáng như một thể, ngươi làm cái gì? Tô Hòa cảm thụ được chân nguyên đột nhiên tăng vọt, ngạc nhiên hỏi, hai loại chân nguyên dung hợp không phải đơn thuần lượng trên một cộng một. Giao thoa khảm nạm, chân nguyên cô đọng độ bỗng nhiên cao thăng, phá cảnh, Kỷ Phi Tuyết thanh âm băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cũng không có bất kỳ ý tứ giải thích nào, đầm nước trên cốc nhặt nguyên thạch trở về, cũng không dám trở về Tô Hòa thân thể, cùng hồ ly cùng một chỗ núp ở trên bờ, nhìn xem tràng cảnh trong đầm nước, Kỷ Phi Tuyết đứng ở trước người Long Quy, tố thủ đặt tại mi tâm Tô Hòa, hai con phượng hoàng hư ảnh vờn quanh bọn hắn lao vùn vụt. Hai người đỉnh đầu hôn thư treo cao, quân cờ đồng dạng phần phật sinh phong, cốc cùng hồ ly hai mặt nhìn nhau, hai con phượng hoàng này xuất hiện sát na, chân nguyên của Kỷ Phi Tuyết liền xâm nhập vào trong cơ thể Tô Hòa. Cóc còn chưa hiểu rõ tình trạng, chỉ thấy hôn thư trên thân Kỷ Phi Tuyết dâng lên, hai người danh tự rạng rỡ phát quang, sau đó quy tử khí thế bỗng nhiên kéo lên, tựa như đột nhiên tiến giai, hôn thư hiện thân, chân nguyên dung hợp, hồ ly ngoẹo đầu nháy mắt không rõ ràng cho lắm, nó một sinh đại nửa giờ ở tại Phượng Mộ U Minh thế giới. Một cái hồ cô độc sinh tồn đi qua, chưa thấy qua việc đời, biết rất ít, nhưng cóc khác biệt, tri thức cổ quái kỳ lạ của cóc liền tu sĩ đứng đắn đều đuổi không lên. Nhìn một chút liền minh bạch, hồ ly xoay đầu lại nhìn xem thần tượng, Thúy Hoa tỷ tỷ, ta gia chủ đang làm cái gì? Cóc cố gắng chống nạnh, cười ra tiếng heo kêu, tu hành, công pháp này chính là xong, nói lời còn chưa nói hết, Kỷ Phi Tuyết vừa liếc mắt, trong mắt ánh mắt băng lãnh như đao, cóc trong nháy mắt im lặng, xong cái gì? Hồ ly dường như không thấy được ánh mắt chủ tử, nháy mắt to manh manh hỏi, xong, cả hai cùng có lợi chi thuật, có thể cộng đồng tu hành, tiến giai tấn mãnh, ngươi lại nhìn nhà quy tử ta, liền muốn bạo phát, cóc may mắn chính mình sẽ không ra mồ hôi, nếu không lúc này chính là một cái nước luộc ếch xanh. Kỷ Phi Tuyết ngoảnh lại nhắm mắt phụ trợ, đây là Loan Phượng Hòa Minh thuật có được từ Phượng Mộ U Minh thế giới. Tuy là song tu công pháp, nhưng song tu công pháp chưa chắc liền muốn song tu, lấy hắn âm dương tương hợp chi đạo, lấy hôn thư là cầu, cùng chân nguyên của Long Quy tương hợp, thoáng như một thể, tự có thể giúp hắn một tay. Tô Hòa cảm thụ được chân nguyên tăng vọt, trong lòng vui vẻ không hiểu, hận không thể nhảy lên ba thước, hắn cuốn lên chân nguyên, kinh đào hải lãng đồng dạng hướng thánh thú tinh thạch phóng đi. Tiếng sóng biển vang, thoáng như lôi minh, đạo âm hạ, tinh thạch không thể phá vỡ, liền giống như vách núi bị sóng biển cọ rửa ức vạn năm. Có núi đá ầm vang rơi xuống, Kỷ Phi Tuyết, quả nhiên vẫn là man lực, có lẽ không phải Tô Hòa một người đặc thù, mà là Long Quy nhất tộc vốn là như thế, chưa bao giờ thấy qua Long Quy đi tinh xảo lộ tuyến. Vô luận luyện khí hay là luyện đan, thậm chí sáng tạo thần thông, Long Quy nhất tộc vĩnh viễn thẳng thắn thoải mái, chính là nhất tộc thô giáp nhất trong tứ linh. Sóng lớn vỗ bờ, ầm vang lôi minh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, Tô Hòa khí thế mãnh liệt, có thể nghe được trong chân huyết của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng trống trận ù ù, theo chân nguyên khuấy động, có đại quân chân huyết bày trận mà tới, hô hào phòng giam xông vào bên trong đá thánh thú tinh. Một tiếng va chạm, trong sóng nước cùng quân hào, một tiếng phá băng truyền đến, trên tinh thạch vây khốn Tô Hòa không biết bao lâu, phát ra một tiếng nổ tung, lại không phải vỡ vụn, mà là mở thông đạo, một cái thông đạo bị sinh sinh phá tan, tiếp lấy bừng tỉnh Nhược Tuyết vỡ, trên thánh thú tinh thạch, lít nhà lít nhít xuất hiện vô số khe hở tựa như thiểm điện, lại không phải vỡ vụn, mà là từng đầu thông đạo lực lượng, quay chung quanh trung tâm chủ đạo, cấu kết huyền vũ cùng thân người, chỉ một thoáng huyền vũ chi lực như vỡ đê hồng lưu. Thông qua thông đạo chạm thiểm điện, không hề cố kỵ phóng tới bóng người trung ương, lại không một tia ngăn cản, một loại cảm giác sảng khoái, từ trong ra ngoài thăng lên, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, cảm thụ liên kết giữa huyền vũ cùng thân người này, tựa như trong ngày mùa hè uống nước đá đồng dạng thư sướng. Hắn không kịp cẩn thận cảm ngộ, thân hình nhất chuyển đã hóa thành khổng tước, nàng dâu, một lần nữa, thanh âm hắn vui sướng, nhưng không đợi chân nguyên của Kỷ Phi Tuyết cùng chân nguyên của khổng tước dung hợp. Lực lượng huyền vũ đã đến trung tâm, liền từ tinh thạch sông đảo ngược ra. Thẳng hướng chỗ Chu Tước phóng đi, từ trong đến ngoài mở thông đạo, cũng tại lúc này, chân nguyên của Kỷ Phi Tuyết vọt tới, cùng chân nguyên của Khổng Tước dung hợp cùng một chỗ, hóa thành nham tương nóng bỏng, phóng tới thánh thú tinh thạch, trong ngoài cùng kích, trong khoảnh khắc tan mở tinh thạch, hóa thành một cái thông đạo, không giống thông đạo của Huyền Vũ hình thiểm điện, mà là thông đạo núi lửa, mang theo hỏa khí nóng bỏng, thông đạo cũng không phải là thông đạo chân thực, tựa như kinh mạch cơ thể người, chân giải phẫu tìm kiếm ngược lại không thấy, chỉ là một loại tồn tại trong cõi u minh. Phượng gáy cùng trường ngâm của Long Quy đồng thời vang lên trên người Tô Hòa. Thông đạo xuyên qua, phá cảnh kết thúc, Kỷ Phi Tuyết từ từ mở mắt, chân nguyên rời khỏi thân thể Tô Hòa, đưa tay một chảo kéo xuống hôn thư, dưới chân một điểm lại lui về đầm nước của chính mình. Bình cảnh đã phá, tiếp xuống chính là chuyện của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết ánh mắt từ trên thân Tô Hòa dịch chuyển khỏi. Cúi đầu chính nhìn xem hai tay, trong mắt có tinh quang hiện lên, chân nguyên của Tô Hòa, quả thực kỳ diệu bác mà không tạp, ngoại trừ thường long rùa rùa nguyên. Còn nhiều thêm huyền vũ chi lực cùng lực lượng thời gian. Chính là tất cả Long Quy đều có chúng sinh chi lực. Cũng khác biệt cùng chúng, nàng chân nguyên cùng chân nguyên của Tô Hòa tương dung, đối với ba loại lực lượng đặc biệt cảm giác biết rất sâu. Vẻn vẹn mang về một chút khí tức, cũng đủ để cho nàng tham ngộ đã lâu, Long Quy sợ là không biết trong cơ thể mình ẩn chứa bảo tàng như thế nào. Còn có thân người bên trong càng đem lực lượng của khổng tước cùng lực lượng của Long Quy hoàn mỹ tương. Dung, loại dung hợp này thủ pháp, có chút cùng loại với việc nàng dung hợp Long thân. Thân người, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cũng đáng tham ngộ, lại nhiều mấy thứ nội dung muốn học tập, mấy tháng gặp gỡ Tô Hòa này, riêng là các loại truyền thừa, pháp tắc tiếp xúc đều so với mình nhìn thấy mấy trăm năm muốn nhiều thêm. Đây là nhận ảnh hưởng từ khí vận của Tô Hòa, bởi vì hôn thư, khí vận tương hợp, Tô Hòa hính là một mực tại loại trạng thái này trung thành dài. Khó trách có thể không đủ giáp, đạt tới tình trạng như vậy, Kỷ Phi Tuyết suy nghĩ miên man, dần dần nhắm hai mắt, muốn tham ngộ đồ vật quá nhiều, thời gian lại có chút không đủ dùng. Bên cạnh trong đầm nước, Tô Hòa khi thì rùa ngâm khi thì phượng gáy, đều mang hương vị vui vẻ. Hắn nhìn xem Ý Khiếu Minh Giám, áp chế không nổi vui sướng, trạng thái, khỏe mạnh, phát tình, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ, thân người, huyền vũ chu tước bạch hổ, kẹt tại 84% không biết rõ bao nhiêu ngày. Rốt cục đột phá, vừa đột phá chính là nhất mã bình xuyên, đả thông tinh thạch thông đạo, lực lượng truyền lại thông suốt, tựa như không tiết chế, tiến độ thân người cấp tốc tăng vọt, 86%, 87%, 89%, những này lực lượng giọt nước tích lũy tại thể nội thời gian qua. Tại thời khắc này bộc phát ra, kéo theo chân nguyên, kéo theo lực lượng của huyền vũ cùng khổng tước, mênh mông tuôn hướng bên trong đá thánh thú tinh ương, thân người mắt trần có thể thấy ngưng tụ, tứ chi, thân thể, đầu lâu, cánh, một chút xíu ngưng thực, làm tiến độ vượt qua 90% lúc, Tô Hòa bỗng nhiên cùng thân người liên tiếp, có thể điều khiển thân người bên trong đá thánh thú tinh. Động động tay chân, phiến quạt cánh bàng, tựa hồ tùy thời có thể lấy xông ra tinh thạch, Tô Hòa bất động như núi, long quy cùng chân nguyên của khổng tước mỗi vận chuyển một chu thiên liền giao thế hiển hiện một lần, mặc dù gương sáng trên chưa từng biểu hiện tiến độ của khổng tước, nhưng Tô Hòa có cảm giác, tiến độ nên cùng huyền vũ không phân trên dưới, hắn cũng không có rơi xuống khổng tước. Trong đầm nước Kỳ Phi Tuyết vừa nhắm mắt tu hành liền lại mở to mắt. Lần nữa nhìn về phía Tô Hòa, bên kia động tĩnh quá lớn, lớn đến toàn bộ trấn áp nguyên khí cũng bắt đầu hướng Tô Hòa tụ tập. Linh lực cực lớn vòng xoáy ngưng tụ tại trên không đầm nước. Nơi đây đã không thích hợp tu hành, Kỳ Phi Tuyết đặt chân mà lên, rời khỏi đầm nước, toàn bộ trấn áp linh khí đều bị rút lấy, trấn áp liền hiển lộ ra bộ dáng nguyên sơ, hướng bốn phương mà trông, có thể nhìn thấy hỗn độn ngoại giới đã phiếm hồng, trên hàng rào trấn áp, có lít nha lít nhít phù văn màu đen. Ở giữa một đầu hắc long xuyên tới xuyên lui, run rẩy du động bên trong, lưu lại từng mai phù lục, hắc long muốn hủy mảnh trấn áp địa này. Kỳ Phi Tuyết hai mắt ngưng tụ nhìn xem hắn, tiên kiếm trong tay vù vù run rẩy lên, thanh long thả người bay tới, xa xa ngừng sau lưng Kỳ Phi Tuyết, mang theo vài phần lo lắng, chớ làm chuyện điên rồ, ngươi còn đánh không lại long này lúc này. Kỳ Phi Tuyết nhìn hắc long, thu hồi ánh mắt, lườm thanh long một chút, lại nhìn về phía Tô Hòa trong đầm nước, nơi đó đã triệt để không nhìn thấy cái bóng của Tô Hòa. Chỉ có vòng xoáy vân khí to lớn ngưng tụ tại trên đầm nước. Có thể cảm giác được khí thế của Tô Hòa liên tục tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Hắn tại, làm gì? Thanh Long cẩn thận nghiêm túc hỏi. Long quy tu hành hắn có chút xem không hiểu. Khí thế leo lên, đạo hạnh tăng lên, lại không phải nội thế giới tiến bộ. Long quy này ngoại trừ con đường thần thú, còn kiêm tu cái gì công pháp đáng sợ. Kỳ Phi Tuyết không có phản ứng hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, cóc sớm nhảy về thể nội Tô Hòa. Vừa đi vừa về du thẩm để ý khiếu cùng nội thế giới bên trong. Bố trí nguyên thạch, sơ lý pháp thì, bình phục thức hải ý khiếu, nó biết rõ lúc này là giai đoạn khẩn yếu nhất của Tô Hòa. Tính chất càng tại phía trên khai thiên, thân người là một tiêu chí lớn khác biệt so với đồng dạng thần thú của tứ thánh thú. Ngưng tụ thân người, Tô Hòa từ trên bản chất, chính là một đầu huyền vũ, cóc trái tim thùng thùng nhảy lên, so Tô Hòa còn muốn khẩn trương, muốn nói hai ba câu nói làm dịu không khí khẩn trương. Lại phát hiện quy tử kia tại thời điểm này. Vậy mà toàn thân tâm lâm vào trong tu hành, không biết nên nói hắn đạo tâm vững chắc, vẫn là nói hắn không tim không phổi. Cóc vững tin bố trí xong hết thảy, ánh mắt liền chăm chú nhìn vào minh giám ý khiếu của Tô Hòa bên trên. Nhìn tiến độ huyền vũ của thân người từ 90% một mực tiêu thăng đến 99%. Thời gian này bất quá chỉ dùng hơn 40 ngày, đối với cảnh giới như vậy, loại tu hành mà nói, gần như chợt mà đến, đã đến một bước cuối cùng. Hô hấp của cóc càng ngày càng thô, hai mắt chăm chú trừng mắt nhìn minh giám. Sợ có nửa chút ngoài ý muốn xuất hiện, ngoại giới, liền Kỳ Phi Tuyết đều bảo trì không ở bộ dáng thanh lãnh. Mũi thở có chút vỗ, hô hấp hơi gấp, tay cầm tiên kiếm, một tia mồ hôi ý, bỗng nhiên chỉ thấy Tô Hòa ngửa đầu trường ngâm của Long Quy, linh xà trên lưng trùng thiên gào thét, trên trời vân khí nhấp nhô, có lôi minh trận trận, liền thiên địa đều đang ăn mừng vì phá cảnh sắp đến. Gào thét nửa ngày, một rùa một rắn há miệng hít sâu, đồng thời nuốt xuống khí toàn trên đỉnh đầu. Ngay sau đó một đạo sóng nước dâng lên từ trên thân Tô Hòa. Khí tức đột nhiên tăng vọt, uy thế tăng lên so với mấy ngày trước cộng lại còn cường thịnh hơn. Linh xà du động chiếm cứ quy thân, rõ ràng là hai cỗ thân thể một rắn một rùa, lại tại giờ khắc này để cho người ta rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Rùa chính là rắn, rắn chính là rùa, tay trái tay phải, đều là một thân, rùa ngâm rắn minh, linh xà xoay quanh bên trong hướng Long Quy rơi đi, cứ như vậy dung nhập vào quy thân, sau đó, không có động tĩnh, ý thức của Tô Hòa rơi vào bên trong đá thánh thú tinh. Cùng thân người trung ương triệt để tương dung, loại cảm giác này, tựa như tu sĩ yêu thai, nguy anh, ý thức rơi vào trên thân người, chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong hai mắt điện mang lấp lóe, hắn hô hấp có chút gấp rút, liếm môi một cái, ngưng tụ lực lượng toàn thân, thả người nhảy lên, tựa như nhảy ra thánh thú tinh thạch, cùng chân thân Long Quy tương hợp, một trận cảm giác quái dị truyền đến, thật giống như một người nằm dạp trên mặt đất choàng cái mai rùa. Có mấy phần khó chịu, lên, Tô Hòa trường ngâm một tiếng, đứng thẳng người lên, ngoại giới. Kỳ Phi Tuyết chỉ thấy Tô Hòa đột nhiên đứng lên, có đạo quang xuyên thấu hỗn độn, xuyên thấu hàng rào trấn áp, chiếu xuống tới, rọi trên người Long Quy. Bên trong đạo quang, thân hình Long Quy cấp tốc thu nhỏ, bốn chân mở rộng hóa thành tay chân, đầu rồng hóa thành đầu người, mai rùa hóa thành một kiện áo bào đen rơi vào trên người. Một đôi cánh màu sắc rực rỡ ở sau lưng đột nhiên mở ra. Kỳ Phi Tuyết sững sờ nhìn xem, mặc dù sớm biết kết quả, nhưng tận mắt thấy một đầu Long Quy trước mặt hóa thành hình người, mang tới xung kích, khiến nàng cũng nhất thời kinh ngạc. Từ lúc sinh ra tới, nàng tiếp xúc đến chính là thần thú tuyệt đối không có khả năng hóa người. Nàng là đặc thù, nàng cũng không phải chính thống thần thú. Bên cạnh Thanh Long, càng trợn mắt há mồm, ngươi, thật sự có Long Quy có thể tu ra thân người? Cái đồ chơi này vẫn là thần thú sao? Long Quy yêu, nhưng trên thân người này không có nửa điểm yêu khí, rõ ràng là ngươi. Giờ khắc này, hành động của Tô Hòa lật đổ nhận thức của hắn, một ý nghĩ dâng lên trong lòng, chẳng lẽ Long Quy này cũng có cha mẹ là nhân tộc? Hắn vô cùng nghi ngờ, đã thấy thanh niên mặc áo đen kia không có vẻ mừng rỡ khi tu ra thân người. Trên mặt Tô Hòa là biểu lộ gần như muốn chửi mẹ. Hố hàng khổng tước thân, tu ra thân người trong sát na, một đạo minh ngộ liền dâng lên dưới đáy lòng, hắn tu hóa thú thiên, tự nhiên phải bốn thân tề tụ mới có thể chân chính ngưng tụ thân người. Nguyên bản huyền vũ chứng đạo, thân người có thể hiện 1/4 không phải 1/4 cái thân người, mà là thời gian, ước chừng trong vòng một ngày có thể hiện ra 3 canh giờ thân người. Cũng không phải số liệu chuẩn xác, tu hành không phải trò chơi, không có số lượng xác thực, đại khái một thân lực lượng có thể chống đỡ hắn hiện ra 3 canh giờ thân người. Sau đó cần 8 canh giờ thời gian để khôi phục, đạo hạnh cao cũng vậy, hiện ra một ngày thân người, thì cần 3 ngày để khôi phục, như giờ phút này Tô Hòa đã chứng đạo chu tước, liền có thể đạt tới một nửa thời gian thân người, nhưng Tô Hòa chỉ có khổng tước thân. Khổng tước thân không chỉ không kéo dài thời gian hiện thân người, ngược lại kéo xuống thời gian hiện thân người. Lúc này Tô Hòa đại khái trong vòng một ngày chỉ có thể hiện ra không đến 2 canh giờ thân người. 2 canh giờ đủ làm gì? Tô Hòa khó tránh khỏi thất lạc, dù sao hắn đã chờ đợi thân người rất lâu. Hắn thở dài điều chỉnh tâm tính, xoay người hướng Kỳ Phi Tuyết nhìn lại, đang muốn nói chuyện thì trên bầu trời đột nhiên hào quang đại tác, điềm lành rực rỡ, trong mây mù trên đỉnh đầu tựa như phá vỡ một cái lỗ thủng. Hào quang từ bên trong lỗ thủng tiết ra, có tiên hạc huýt dài, long phượng trình tường, rồi gặp một đạo thánh chỉ màu vàng kim óng ánh từ cửu tiêu hạ xuống, triển khai trên bầu trời, chỉ là một tờ thánh chỉ lớn bình thường, lại cho người ta cảm giác vô thiên cái địa, đem thiên địa đặt ở phía dưới nó, dưới thánh chỉ, tất cả thiên địa đều nhỏ bé. Thanh Long ở nơi xa bỗng dưng giật mình, đây là thiên địa pháp tắc, là pháp tắc được thiên đình nắm giữ quyền hành thiên địa viết vào bên trong thiên địa. Có người đạt tới một loại điều kiện nào đó, xúc động thiên địa pháp tắc, thiên đế thánh chỉ giáng lâm, đồn rằng thời thiên đình. Thiên đình chính là như thế chiêu nạp hiền tài, trao nhận tiên quan, Long Quy này tu ra thân người, xúc động thiên địa pháp tắc, lấy được chức quan thiên đình. Thanh Long hô hấp lớn hơn, có quan thân thiên đình, hành động trong tinh hải thuận tiện đến cực điểm, rất nhiều nơi không thể vào, đều có thể đi như dẫm trên đất bằng. Mấy năm qua, lão tổ Phong Hoàng đại thế giới đang mưu cầu quan thân, để thoát khỏi gông cùm xiềng xích ngục tốt của bản thân. Hắn hô hấp dồn dập, mở mắt hướng thánh chỉ nhìn lại, có thể tận mắt thấy thánh chỉ. Dù là thánh chỉ không phải ban cho hắn, cũng có thể từ đó tham ngộ thiên địa huyền cơ, có trợ tu anh, chỉ thấy trên thánh chỉ có chữ viết hiển hiện, thiên đế sắc viết, tư, có chuyện nhờ đạo giả, chứng đạo huyền vũ, thiên địa cùng chúc, trưởng tiên thiên đạo thể, có thể nhập thiên đình, đảm nhiệm, chữ viết trên thánh chỉ như là quy tắc thiên địa ngưng tụ. Từng chữ hiển hiện, nhưng mới hiển hiện đến, có thể nhập thiên đình, liền nên hiển lộ quan chức, thánh chỉ lại siêu một cái, hợp lại, sau đó trốn vào hư không bay mất. Thanh Long lập tức giật mình. Ngay cả Kỳ Phi Tuyết cũng khẽ nhíu mày, thiên đế hối hận rồi. Tô Hòa run lên một lát, đột nhiên giơ chân, đáng chết, khổng tước thân lại hại ta, tu ra thân người mới có thể tính là chân chính huyền vũ. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hòa tu ra không phải thân người, mà là tiên thiên đạo thể. Nhưng mà, nhà ai tiên thiên đạo thể lại mang cánh? Hơn nữa, nhà ai huyền vũ chỉ có thể hiện ra không đến 2 canh giờ thân người. Đây chính là hàng nửa thành phẩm. Thánh chỉ giáng xuống, lại hối hận, đã nói quân vô hí ngôn, tứ mã nan truy đâu. Đường đường thiên đế thiên đình, lại lật lọng như vậy, thánh chỉ còn có công năng rút về. Tô Hòa phiền muộn nửa ngày, hắn có thể cảm giác được, trong nháy mắt đạo thánh chỉ giáng lâm, liền sinh ra liên hệ với hắn từ nơi sâu xa. Nếu một ngày Tô Hòa cánh biến mất, tiên thiên đạo thể trường tồn, nó sẽ còn giáng lâm, chức quan nên có vẫn tồn tại. Bổng lộc khỏi nghĩ, thiên đình cũng mất rồi. Thánh chỉ thu hồi, đồng nghĩa với việc huyền vũ của Tô Hòa còn chưa hoàn toàn. Bất quá quân vô hí ngôn không phải nói bừa, thánh chỉ bay trở về. Lỗ hổng cửu tiêu lấp đầy trong nháy mắt, một đạo kim quang rơi trên người Tô Hòa, tiếng sóng biển mênh mông truyền đến, một tòa biển lớn hư ảo triển khai bên cạnh Tô Hòa. Sóng biển đãi đãi, trong đó lão long lăn lộn, cá chép hiện lên tường, đây không phải biển lớn chân chính, mà là dị tượng thiên địa. Trên đại dương bao la các loại dị tượng hiển hiện, chúc mừng thế gian tái xuất một đầu huyền vũ. Thánh chỉ đã nói, tô hòa chứng đạo huyền vũ, thiên địa cùng chúc, thì thiên địa phải chúc mừng. Dị tượng xuất hiện đồng thời, liên hệ giữa tô hòa và thiên địa này, bỗng nhiên trở nên chặt chẽ, tựa như có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, nắm giữ quyền hành thiên địa. Đây là năng lực bản thân của huyền vũ, dù huyền vũ có yếu ớt đến đâu, cũng vẫn là huyền vũ, dù là một cái dị dạng mọc cánh. Giờ khắc này, Long Quy, một, huyền vũ cộng một, còn chưa đợi tô hòa cảm thụ quyền hành huyền vũ, thì trên bầu trời lại có một đạo hào quang rơi xuống. Lại một đạo thánh chỉ truyền đến, thánh chỉ thứ hai này lại không có vẻ cao siêu như thánh chỉ trước. Cũng không phải pháp tắc ngưng tụ, mà là một đạo thánh chỉ chân chính cố ý. Thánh chỉ rầm rầm triển khai, lại nửa ngày không có động tĩnh, thiên đình đã vong, không có người truyền chỉ. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lại, trên thánh chỉ lại là một mảnh trống không, chỉ ở chỗ mở đầu và ký tên có chữ viết, Phụng Thiên Thừa Vận Bắc Cực Đại Đế. Sắc viết xong liền không có nội dung, hoàn toàn trống không, đến cuối cùng, lại có ký tên, sắc mệnh, thiên đình dần nguyên hợi sẽ, chi bảo, đây là một đạo thánh chỉ tiêu chuẩn, do Bắc Cực Đại Đế thiên đình ban xuống, giờ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, viết xuống lúc thiên đình mới lập xuống pháp tắc, chỉ cần có người chứng đạo huyền vũ, Bắc Cực Đại Đế sẽ hạ xuống thánh chỉ. Khác với thần thoại kiếp trước, thiên đình giới này có thiên đế, có tứ đại đế chính là tứ thánh thú mà thành, có rùa chứng đạo huyền vũ, Bắc Cực Đại Đế tự có ý chỉ, trên thánh chỉ có lẽ sẽ viết ra khen thưởng, phủ đệ an bài các loại, cho rằng thời kỳ khác biệt an bài khác biệt, chỉ là giờ phút này thiên đình tiêu tán, không người bổ sung nội dung ở giữa, một đạo thánh chỉ trống không liền rơi xuống, không biết ngoài Bắc Cực Đại Đế, cái khác chứng đạo huyền vũ có tính không phương Bắc Thái Tử. Thế gian không phải chỉ có một đầu huyền vũ, cũng không phải huyền vũ chính là Bắc Cực Đại Đế, huyền vũ với huyền vũ cũng có chênh lệch, tựa như Long Quy với Long Quy. Tô Hòa đưa tay vồ lấy thánh chỉ, hướng về phía bầu trời vươn người ba bái, thánh chỉ thu nhập bề ngoài không gian, quả nhiên như Tô Hòa suy nghĩ trước đó, trạng thái thân người có thể đồng thời sử dụng lực lượng Long Quy và Khổng Tước. Xác định bầu trời không còn trò quỷ gì nữa, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu đã nói, nàng từng gặp Tô Hòa mọc cánh, người mọc cánh đến rồi. Tô Hòa cười, sau khi chấp nhận trở ngại của Khổng Tước thân, không suy nghĩ thêm về sau, vui vẻ lớn lao tràn ngập trong tim, thân hình hắn lóe lên, đã rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, cười ha ha, ôm lấy Kỷ Phi Tuyết, chuyển hai vòng tại chỗ, biểu lộ thanh lãnh của Kỷ Phi Tuyết, trong nháy mắt biến thành ngốc trệ, nhất thời không kịp phản ứng, vừa hoàn hồn, sắc mặt mới muốn biến hóa, liền bị Tô Hòa lôi kéo hướng ra phía ngoài chạy tới. Có lẽ nơi đây là trấn áp địa trong hỗn độn, có lẽ bởi vì huyền vũ của Tô Hòa không triệt để, dị tượng thiên địa cũng không truyền ra trấn áp địa, trong hỗn độn, Hắc Long không phát giác dị thường, vẫn đang cố gắng du tẩu, khắc họa phù văn. Tô Hòa nhếch miệng cười lạnh, nàng dâu, theo ta đi giết long, thân người chỉ có không đến hai canh giờ, phần lớn thời gian một ngày vẫn phải bảo trì thú thân. Động tác phải nhanh, chỉ có trạng thái thân người, lực lượng huyền vũ và Khổng Tước hợp nhất, mới có thể trấn sát Hắc Long. Hắn lôi kéo Kỷ Phi Tuyết chạy về phía trước, Kỷ Phi Tuyết cúi đầu nhìn tay mình bị hắn nắm chặt. Nhất thời sửng sốt, chương 478, đế đao, mẹ vợ trấn áp tựa như một mảnh thế giới hoàn chỉnh. Tinh thần trên đỉnh đầu, đại địa dưới chân. Thậm chí nơi xa còn có hải dương, tuyết sơn, chỉ là so với một đại thế giới nhỏ hơn quá nhiều. Cũng không có sinh linh tồn tại, tựa như nội thế giới của Tô Hòa trước kia khi khai thiên tam trọng. Biên giới không xa không gần, phàm nhân cả đời cũng không thể đến, nhưng dựa vào cảnh giới của Tô Hòa, lại không bao lâu, nhất là lôi kéo Kỷ Phi Tuyết. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, Kỷ Phi Tuyết bị hắn lôi kéo tùy thân mà đi, trong tay còn quanh quẩn lời Tô Hòa mới nói, theo ta đi giết long, nàng từ khi xuất thế đã lẻ loi độc lập. Mẫu thân thậm chí không cho phép nàng tới gần Vân Mộng Trạch nửa phần. Từ khi biết đi đường đã tự lực cánh sinh, loại cảm giác được người che chở này, nhất thời khiến nàng có chút không biết làm thế nào, nhìn tay mình bị dắt, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết có chút dâng lên một tia đỏ. Bất động thanh sắc rút đầu ngón tay về, rút một cái, không rút được, lại rút một cái, vẫn không rút được, Kỷ Phi Tuyết bất khả tư nghị nhìn về phía người nam tử phía trước. Trong mắt dâng lên mấy phần tức giận, vài tia xấu hổ hận, ánh mắt lạnh đi một chút, người nam tử kia lại không hề ngoảnh lại. Tựa như không cảm giác được biến hóa của nàng, vẫn đang chạy về phía biên giới. Hắc Long gián giới màng bơi qua trên đỉnh đầu, Tô Hòa nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nàng dâu, lát nữa có thủ đoạn gì đều dùng hết, không thể để hắn đào tẩu. Con long này hôm nay hẳn phải chết. Tựa hồ sợ Kỷ Phi Tuyết không coi trọng thái nghiêm trọng. Tô Hòa lại nói, ta không biết lúc nào sẽ trở về, thậm chí sau một khắc đi cũng không biết chừng. Nếu ta đi, ngươi sẽ phải một mình đối mặt với Hắc Long này, sợ nữ nhân này mạnh hơn. Giọng Tô Hòa mang theo vài phần nhẹ nhàng. Người tất không chịu cầu người khác phù hộ, vậy thì thừa dịp lúc này đem hắn triệt để trấn sát. Đây cũng là nguyên nhân Tô Hòa sốt ruột đột phá, tính tình Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh, có thể để hắn định neo thành công hay không cũng chưa biết. có lẽ 2-3 năm sẽ bị ép trở về, muốn trước lúc này chém giết Hắc Long, trước khi xuyên qua, Kỷ Phi Tuyết không nói Hắc Long bị ai giết, Tô Hòa coi như là hắn gây nên, hắn không dám tưởng tượng nếu chém giết thất bại, hắn trở về, lại để Kỷ Phi Tuyết một mình đối mặt, cô nàng này sẽ trải qua những gì? Hắc Long bị cha vợ lăng trì 2 lần, hận thấu xương Kỷ Phi Tuyết, hận không thể ăn tươi thịt nàng, lúc Thanh Long và Hắc Long còn chưa phân ra, Mạnh Khiếu còn có mấy phần lý trí, còn đem Kỷ Phi Tuyết giam ở Thập Vạn Đại Sơn 200 năm không thể ra ngoài. Giờ phút này hai long phân thân, Tô Hòa sao có thể lưu lại tai họa này? Kỷ Phi Tuyết đang tức giận muốn trấn khai tay Tô Hòa. Bỗng dưng dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hòa, thân thể khẽ run lên, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp, đây mới là nguyên nhân Long Quy cưỡng ép phá quan. Lo lắng nàng một mình đối mặt Hắc Long, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, trong lòng cảm giác không nói nên lời, có chút chua có chút gấp, giống như bị người hung hăng nắm lấy trái tim, hóa ra thật sự có người vì nàng đi liều mạng. Đây chính là cảm giác Phượng Tự nhấc lên đầu huyền điểu kia. Trước kia vẫn cảm thấy Phượng Tự vào ma, rõ ràng là băng phượng hiếm thấy của phượng tộc, lại cam nguyện rơi vào sau lưng một huyền điểu, như chim non nép vào người. Lúc nàng khuyên giải, Phượng Tự còn cười nói nàng không hiểu, còn trêu chọc nàng, một người khuynh quốc khuynh thành như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày có người che chở nàng, dù là cùng toàn thế giới là địch cũng không tiếc, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ cam tâm bị người che chở. Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh, coi thường phản bác, nàng tự phá xác mà sinh đã một thân một mình, trước kia trăm năm chưa chắc có thể nhìn thấy mẫu thân một lần. Nói cô đơn nhưng cũng luống cuống, từ ngày đầu tiên tu hành, đã một mình đối mặt tất cả gian khổ, dù là cửu tử tuyệt cảnh, cũng không người tương trợ, Kỷ Phi Tuyết chưa từng cần người bảo vệ, nhưng chẳng biết tại sao, khi Tô Hòa nói ra những lời này, trái tim nàng không hiểu run lên, đại khái bởi vì, người khác tiếp cận nàng ít nhiều đều có nguyên nhân từ. Chỉ có con rùa này đơn thuần là thân cận, không có hiệu quả, không có nguyên nhân, chỉ là đơn thuần yêu thích, có lẽ bởi vì có hôn thư tồn tại, dù không thừa nhận, kỳ thật trong lòng cũng chấp nhận quan hệ giữa Tô Hòa và nàng. Kỷ Phi Tuyết theo bản năng đem Tô Hòa cùng những giống được gây người chán ghét kia phân chia ra. Biến tướng đem tình cảm của Tô Hòa đối với nàng quy về cảm xúc tích cực. Không phải đăng đồ tử háo sắc, không sinh ra cảm giác chán ghét. Khi một nữ tử nhìn một nam nhân thuận mắt, dù hắn là một con rùa, cũng còn thuận mắt hơn vương tử hoàng tôn. Cảm nhận được ngọc thủ trong tay khẽ run, Tô Hòa cười hắc hắc ngoảnh lại. Bị cảm động, không muốn cảm động, ta đang dùng thoại thuật thông đồng ngươi. Ngươi tiếp xúc người quá ít, rất dễ cảm động. Kỷ Phi Tuyết nhất thời chán nản. Tô Hòa cười càng hèn mọn, ta cảm giác được ngươi muốn rút tay về, nên mới không cho ngươi rút ra. Tu hành 50 năm, khó khăn lắm mới nắm được tay nàng dâu, sao có thể buông ra? Trước kia móng vuốt ôm một cái, cách lân phiến đều không có cảm giác gì, gãi không đúng chỗ ngứa càng khó chịu hơn. Đăng đồ tử, vụt, một tiếng kiếm ngân vang, Kỷ Phi Tuyết rút tiên kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt băng giá, thẳng hướng Tô Hòa chém tới. Tô Hòa cười ha ha, nhảy ra, mặc Kỷ Phi Tuyết đuổi theo sát, thân hình lại chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định. Đạo hạnh của Tô Hòa vốn không kém Kỷ Phi Tuyết, lại thêm hai thân lực lượng dung hợp, lớn hơn nhiều so với hiệu quả 1+1. Trong nhất thời, Kỷ Phi Tuyết lại có cảm giác đuổi theo không kịp. Trong mắt nàng, lãnh quang lóe lên, đạp chân xuống, một kiếm đâm ra, mang theo kiếm khí nghiêm nghị, hướng Tô Hòa chém tới. Đã thấy Tô Hòa cười giả dối, thân thể vừa né tránh qua kiếm khí, thần cơ nhảy vọt, vậy mà chui vào trong ngực nàng, mặt kề mặt khiến nàng khó ra kiếm, hơi thở đột ngột xuất hiện, mang theo nhiệt lượng thừa, phả vào mặt, sợi tóc thanh lãnh tiên tử khẽ lay động, trái tim Kỷ Phi Tuyết thắt lại, liền lui về phía sau, đừng nhúc nhích, thanh âm của Tô Hòa truyền đến, Kỷ Phi Tuyết không biết vì sao, tại chỗ ngơ ngẩn, Tô Hòa mang trên mặt nụ cười khẽ, tựa như một gã công tử nhà giàu khinh bạc, để ta ôm một cái, hắn vừa nói, vậy mà thật sự ôm lấy, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết trong nháy mắt lạnh xuống, tiên kiếm buông tay, tự động treo trên bầu trời, mũi kiếm đảo ngược, từ sau chỉ hướng ót Tô Hòa, nàng cất giọng băng hàn, ta không phải nàng của 73 vạn năm sau, ta cũng không phải cái nữ nhân xinh đẹp vũ mị kia. Ngươi là, Tô Hòa thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia mệt mỏi, ta chỉ là nhớ ngươi, hắn vừa nói, vậy mà không thèm để ý chút nào tiên kiếm sau đầu. Nhẹ nhàng ôm Kỷ Phi Tuyết, tiên tử ngạc nhiên, ngự kiếm muốn chém, Tô Hòa cũng đã buông ra, ôm được nàng dâu, thanh âm đều trở nên nhẹ nhàng, nàng dâu, thủ đoạn tương dung chân nguyên mà ngươi đã giúp ta lúc trước, có thể sử dụng trong chiến đấu không? Giờ phút này, thân thể hắn, Huyền Vũ cùng Khổng Tước lực lượng hợp hai là một, nếu dùng Thuấn Hoa, dốc hết toàn thân chân nguyên, uy lực tự nhiên không gì sánh kịp, nếu có thể thêm chân nguyên của Tô Hoa Niên, thì dù là thần thú khai thiên thất trọng thật sự, cũng có thể đánh cho gần chết, giết Hắc Long, không có chút lo lắng nào. Chủ đề nhảy vọt quá nhanh, nhất thời khiến Kỷ Phi Tuyết khó thích ứng, nhưng nhắc đến chiến đấu, nàng vẫn vô ý thức hồi phục, không thể, đó là tu hành chi pháp, không phải chiến đấu chi thuật, lúc chiến đấu, chân nguyên dao động kịch liệt, rất khó khiến hai loại chân nguyên bình yên dung hợp, Loan Phượng Hòa Minh thuật cũng không phải không thể hợp kích, Nhưng đó là khi song tu thật sự, chỉ đạo lữ song tu mới có năng lực. Tô Hòa gật đầu, lại nhìn đỉnh đầu Hắc Long, hai mắt dần dần híp lại. Nàng dâu, Hắc Long lúc này, so với Khổ Nhiên hòa thượng lúc trước, như thế nào? Tô Hòa dò hỏi, hắn tự có phán đoán, nhưng kinh nghiệm đối địch dù sao không bằng Kỷ Phi Tuyết. Tham khảo thêm một chút không có sai, Kỷ tiên tử, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Kỷ Phi Tuyết trước hết nhất nhấn mạnh. Con rùa này có thân người liền có mấy phần làm càn. Nếu không đè thói quen này xuống, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nàng uốn nắn xong mới trả lời, đều có ưu thế riêng, Mạnh Khiếu và Khổ Nhiên xếp hạng gần nhau, nhưng đạo hạnh hơn Khổ Nhiên, giờ phút này, thương thế của Hắc Long so Khổ Nhiên nặng hơn, nhưng công kích cũng mạnh hơn Khổ Nhiên, không nên nghênh đỡ thần thông thuật pháp của hắn. Đánh giá của nàng cùng Tô Hòa không khác biệt. Hắn gật đầu, lần nữa hỏi, Thiên Chu, Sơn Thần Ấn, Tuyết Dạ, nàng dâu cảm thấy cái nào thích hợp nhất? Tai hắn không tốt, không nghe thấy Kỷ Phi Tuyết uốn nắn, Sơn Thần Ấn mạnh hơn, có thể đạt tới gấp 6 lần uy lực. Sơn Thần Ấn uy lực mạnh, nhưng về cơ bản, Sơn Thần Ấn thuộc về công kích vật lý, độ quỷ dị khi giết địch không bằng Thiên Chu và Tuyết Dạ. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi, U Minh Thông Đạo còn có thể mở ra không? Tô Hòa nhếch miệng cười, không hổ là vợ ta, tâm linh tương thông, trước dùng Thuấn Hoa đánh Hắc Long gần chết, rồi mở U Minh Thông Đạo, sẽ an ổn hơn nhiều, không sợ Hắc Long làm tổn thương Thông Đạo, Thuấn Hoa sẽ hao hết toàn thân chân nguyên, nhưng mở U Minh cửa hang không cần chân nguyên mà. U Minh của Tô Hòa có được từ vu thuật đằng xa, vốn không chỉ dựa vào chân nguyên để khởi động, nhục thân, tinh thần, chân nguyên đều có thể hóa thành lực lượng khởi động U Minh. Hắn cười lớn, nhún người nhảy lên, thẳng thượng thiên không, xông về giới màng trên đỉnh đầu. Nàng dâu, ta chỉ có một kích chi lực sau Thuấn Hoa, chuẩn bị sẵn sàng, vây khốn hắn, chớ để hắn rời đi. Ta mở U Minh, nàng khoảnh khắc đánh hắn vào U Minh. Tiên kiếm Kỷ Phi Tuyết vừa chỉ về Tô Hòa, lại trở về trong tay, thân hình phiêu khởi, theo Tô Hòa thẳng lên cửu tiêu. Hắc Long du đãng bên ngoài, kề sát giới màng, khắc xuống từng đạo ấn phù. Ở gần, Tô Hòa thậm chí có thể cảm giác được tiếng thở dốc phá phong dương của hắn qua giới màng. Hay là nên đánh hắn vào trấn áp địa, rồi đi săn giết. Trấn áp có thủ đoạn đặc biệt mà cha vợ để lại, nhắm vào Hắc Long. Bất quá, dây sắt đã bị Hắc Long đứt đoạn, chỉ sợ rất khó vây khốn hắn. Một kích bại lộ, nếu không thể thành công, Hắc Long thấy trạng thái hiện tại của hắn, rất có thể không đánh mà lui. Một đầu thần long khai thiên lục trọng, lại có nguyên lực lượng gia trì. Nếu muốn đi, Tô Hòa không có chút nắm chắc nào có thể giữ lại. Tô Hòa thả người mà lên, cách giới màng, rơi vào phía dưới Hắc Long, trấn áp địa của mẹ vợ, lại được cha vợ quy hoạch. Giờ phút này Tô Hòa thấy Hắc Long, Hắc Long lại không thấy hắn, thân hình phiêu hốt, theo Hắc Long du tẩu, nhìn từng mai phù văn rơi vào đỉnh đầu, phù văn từng chút một ăn mòn giới màng, còn Hắc Long này muốn phá vỡ hàng rào trấn áp nhà hắn, phá hủy nơi này triệt để, nếu cho Hắc Long thêm chút thời gian, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Khóe miệng Tô Hòa liếc qua một tia lãnh ý, ngay khi Hắc Long rơi xuống hai đạo phù văn, hồng hộc thở dốc nghỉ ngơi, vừa lấy ra hai gốc thảo dược muốn nuốt vào, Tô Hòa hột quyền hướng giới màng đánh tới, kim quang lấp lóe trên nắm đấm, xuyên thấu giới màng đánh ra. Đối với ngoại nhân mà nói, hàng rào giới màng kiên cố vô cùng, không hề ngăn cản Tô Hòa, thậm chí chủ động điểm mở cho hắn ra ngoài. Sơn Thần Ấn xúc sắc xoay tròn, oanh vào người Hắc Long, lập tức lọt vào ngực phổi, lại chưa từng xuyên thấu ra, mà ầm vang nổ tung trong ngực phổi Hắc Long. Hắc Long còn đang thở dốc, chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy một đạo kim quang, ngay sau đó là cơn đau tê tâm liệt phế, cả con rồng trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Sơn Thần Ấn không phải dùng như vậy. Uy lực lớn nhất của Sơn Thần Ấn là va chạm, chấn áp, nhưng va chạm Hắc Long, dù Hất Long bay cũng không thể phát huy uy lực chân chính của Sơn Thần Ấn. Tô Hòa buông tha va chạm của Sơn Thần Ấn, mà là ngưng tụ Thuấn Hoa Sơn Thần Ấn, nổ bên trong cơ thể Hắc Long. Quả nhiên, con Long sát na trọng thương, Long Quy, thanh âm phá phong dương gào thét của Hắc Long vang lên. Cúi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua giới màng chấn áp địa vỡ ra, lại không thấy thân hình Long Quy, thay vào đó là một con điểu nhân mọc cánh, điểu nhân kia vỗ vội cánh, cố gắng giữ thăng bằng, lại không học bay, rơi xuống, điểu nhân này tựa như Long Quy nhất tộc dùng Thuấn Hoa. Một thân chân nguyên cạn kiệt, chỉ có thể bằng vào nhục thân giãy giụa. Long Quy, Long Quy, Hắc Long gào thét, dù không biết điểu nhân này là ai, nhưng chắc chắn có liên quan đến Long Quy, đây là thủ đoạn của Long Quy. Hắn gầm thét, không dám dừng lại ở đây, quay người liền đi, uy lực của Sơn Thần Ấn này quá lớn, dù là khi hắn toàn thịnh, cũng chỉ có thể tránh né, trọng thương này sẽ lấy mạng. Hắn vừa chạy trốn vừa bay đi. Đã thấy một đạo kiếm luân triển khai trên đỉnh đầu, bỗng nhiên đè ép xuống, tựa như một vòng ma thế bàn, đè hắn đụng vào trấn áp địa. Hắc Long chưa kịp phản ứng, đã thấy hai thanh phi đao đột nhiên đánh tới từ bên trong trấn áp. Xuyên ngực mà qua, cảm giác tê tâm liệt phế truyền đến, Hắc Long vong hồn đại mạo, căn bản không dám suy nghĩ nhiều, hai móng vuốt còn sót lại vùng vẫy, muốn khống chế thân hình, bay lên, đã thấy nơi điểu nhân kia rơi xuống, một đạo cửa hang quỷ dị mở ra, khí tức lành lạnh tràn ra. Hắc Long không biết vì sao, nhưng biết rõ đây tuyệt không phải đất lành, nơi đó cho hắn cảm giác như tuyệt địa, tựa như đặc biệt nhắm vào hắn mà thiết, khắc chế hắn hơn cả trấn áp địa này. Hắc Long giãy giụa chạy trốn, đã thấy trong hỗn độn, một đầu bạch long đáp xuống, bốn chảo chộp vào thân rồng tàn phá của nó, thả người hướng phía dưới, bay thẳng vào u minh cửa hang, lao xuống, lao vun vút, kề sát cửa động, bạch long ném rổ, ném Hắc Long về phía u minh cửa hang, sau đó nhún người nhảy lên, nửa thân Hắc Long rơi đập vào u minh, gào thét một tiếng giãy giụa, muốn bay ra ngoài. Trong mắt rồng của Kỷ Phi Tuyết, một đạo lạnh ý hiện lên, liền muốn thả người mà xuống, nắm lấy Hắc Long xông vào u minh, nhưng ngay lúc này, hai đạo quang mang hiện lên, hai thanh phi đao bay đi, vạch lên ánh sáng xanh, đâm vào đỉnh đầu Hắc Long, tựa như muốn đền bù xong rác đã mất, cắm trên đầu, liền đánh Hắc Long vào u minh. Hắc Long gào thét một tiếng, còn làm vùng vẫy giấy chết, vọng tưởng chạy ra, một cái đại thủ từ trong u minh duỗi ra, ôm trọn lấy Hắc Long, như bắt cá trạch, kéo xuống, tiếng gào thét biến mất, bạch long lao vun vút một vòng, hóa thành thân người, rơi vào giữa không trung, hướng u minh cửa hang hành một đạo lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Trong u minh không có âm thanh truyền ra, ngược lại là tiếng ho khan của Tô Hòa. Khụ khụ, u minh thông đạo đóng lại, chỉ thấy Tô Hòa đã không giữ được hình người, lại hóa thành bộ dáng long quy, mềm nhũn trên mặt đất, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, chân nguyên hao hết, muốn hiện lại thân người. Đợi đến khi lực lượng khôi phục, u minh thông đạo không có bất kỳ phòng vệ nào, giãy giụa cuối cùng của Hắc Long đã làm tổn thương hắn. Nhưng Tô Hòa lại không để ý, cười lên ha hà, quả nhiên, hắn đã mang được Hắc Long đi. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia dị dạng, dường như đang lo lắng, nhưng tiên tử chưa từng có loại tâm tình này, tựa như không biết biểu đạt ra sao. Nàng lóe lên, rơi bên cạnh Tô Hòa, bắn mấy viên đan dược vào miệng long quy. Tô Hòa nuốt xuống đan dược, cười hắc hắc, nàng dâu, bá khí, kiếm luân kia, không biết nàng dùng thủ đoạn gì, uy lực vượt qua tất cả thủ đoạn ngoài thuấn hoa của ta. Được khen ngợi, Kỷ Phi Tuyết lại không biết trả lời thế nào, yên lĩnh một lát, mới nói, Kỷ tiên tử. Tô Hòa cười hắc hắc, được rồi, nàng dâu, Kỷ Phi Tuyết, u minh thế giới của Tô Hòa, quyền sở hữu là của Tô Hòa, nhưng ngay cả chính hắn cũng không giám sát được, u minh nơi đây cũng không có năng lực giết người như u minh phượng mộ. Tiếng gầm gừ của Hắc Long vừa rơi xuống, lập tức vang vọng khắp u minh, trong vân khí trấn áp vương tọa lôi vương phương Tây, phía sau là mây đen cuồn cuộn, ngay khoảnh khắc Hắc Long hiện thân, mây đen ngưng tụ thành hình người, như muốn xông ra phong ấn, hướng Hắc Long mà đi. Túc, túc lực lượng, trên thân tiểu long này, có túc lực lượng. Bóng người gầm thét, cười ha hà, phương Tây, túc đã hiện thân, các ngươi còn có thể trấn áp ta bao lâu? Hắn gầm thét, lôi vương phương Tây lại như không nghe thấy, ánh mắt chỉ rơi vào hai ngọn phi đao kia, nhìn phi đao, chậm rãi đứng dậy, xoay người cong xuống, đế đao, ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, hai ngọn phi đao kia, tựa như trong tay tư sinh huyễn ảnh, một tiếng đao minh, dung hợp cùng một chỗ, biến thành một thanh hoành đao. Giờ phút này, vào u minh, từng đạo phù văn trên thân đao tán đi, giải phong ấn, chỉ là hoành đao rõ ràng đã gãy, lại bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.